Chương 2. 173 chịu nhục. Trên thực tế, trọng sinh đến nay, Tiểu Mục liền luôn luôn vô tình hay cố ý vì chính mình tại điều trị thân thể. Nàng ở kiếp trước không sai biệt lắm là 13 tuổi xuất đầu tới nguyệt sự, đời này đúng là chậm, bất quá nàng thay mình bắt mạch, thân thể so ở kiếp trước thật tốt hơn nhiều, vì lẽ đó QNZ không có như thế nào lo lắng. Ý theo nàng suy tính, đánh giá cũng chính là 2 tháng này chuyện. Vì lẽ đó Phùng Mạn Vân Châu mới đối với nàng nhục mạn, thực sự là buồn cười ghê gớm đâu. Phùng Mạn Vân thẹn quá thành giận đỏ lên mặt, ngập ngừng nói môi ra nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia thế mà muốn nàng trước công chúng cho nàng xin lỗi không có khả năng. Phùng Mạn Vân ra mặt trướng đến đều nhanh sông máu. Cương vừa mới bất quá là một đợt hiểu lầm. Đúng đúng ta hiểu lầm cô nương. Phùng Mạn Vân run lên bờ môi, nhịn không được tế thanh tế khi nói. Hiểu lầm gì đó? Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy người khắp nơi câu tam đắp tứ, tùy tiện cùng người tẳng tiểu với nhau sinh nhi tử? Kiều Mộc lánh lạnh đánh gãy nàng, đem Phùng Mạn Vân phía trước lời nói, y lì hải nguyên không thay đổi ném cho chính nàng, dù sao, thân thể mình bẩn, nhìn cái gì người đều là bẩn. Ta nhìn ngươi cái bộ dáng này, sinh qua không chỉ một đi đám người, tiểu cô nương này miệng thật là thật độc. Người khác nói nàng sinh qua con trai, nàng liền muốn xác nhận cuộc sống khác mấy cái. Nhìn đem Phùng y lý sư cho tức giận đến, mặt đỏ bừng lên, nước mắt từng khỏa đều đập xuống, thật là đáng thương. Tiểu Mục lãnh xùy một tiếng, đừng qua khuôn mặt nhỏ nhắn lại không đi xem Phùng Mạn Vân. Căn bản không phải một cái sức chiến đấu cấp độ, lười nhác cùng nàng lại nói nhảm. Nói hai câu liền cho ngươi rơi nước mắt, nước mắt có thế có cái gì cái dùng, có thế ăn còn là có thể uống mặc công tử. Vị cô nương này dứt khoát ăn nói linh tinh, ngươi đừng nghe nàng. Phùng Mạn Vân bôi nước mắt còn chưa nói xong, Mặc Liên liền ôm Tiểu Mục trực tiếp một cái cất bước, liền từ bên người nàng đi tới, một cái khỏe mắt quét nhìn đều khinh thường bộ thí. Phùng Mạn Vân thân thể toàn bộ đều cứng đờ. Hắn thậm chí ngay cả nghe chính mình giải thích một câu thời gian, đều không muốn lãng phí nguyên lai vị này khiêm khiêm như ngọc quý công tử, chỉ là tại tiểu cô nương kia trước mặt biểu lộ ra vô lại một mặt. Đối bên cạnh cá nhân, đều là một bộ hoàn toàn nhìn như không thấy bộ dáng. Cũng không phải là vị công tử kia duy trì quân tử lễ nghi, đối lạ lẫm cô nương đều cẩn thủ phong độ cùng khoảng cách cảm giác. Mà là vị công tử này căn bản liền không thèm mở đế ý lạ lẫm cô nương. Hắn loại kia cự người ngàn dặm lương bạc, là từ xương chỗ sâu phát ra, cao ngạo, hứng hở, lãnh đạm, quân tử lễ, đều là vị này quý công tử tại cái khác cô nương trong mắt cách nhìn. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không phải là người như vậy đi. Nàng còn không có nói xin lỗi ta. Tiêu Mục thở phì phò nắm chặt đem Mặc Liên sợi tóc, từ vừa rồi đến bây giờ, Mặc Liên đều không có nói chuyện với mình, tiểu cô nương trong lòng không cao hứng. Phải biết Kiều Bảo Bảo tại Mặc Thái Tử trước mặt, vẫn luôn là cái tiểu hoàng đế đồng dạng tồn tại, Mặc Liên không để ý nàng, trong nội tâm nàng liền có chút tức giận xin lỗi. Mặc Liên bỗng dưng xoay người sang chỗ khác, một đôi mắt ngậm lấy thấu xương tàn khốc. Phút chốc trừng mắt về phía Phùng Mạn Vân. Phùng Mạn Vân cả trái tim đều hung hăng run rẩy lên. Đây là từ hôm qua cho tới hôm nay, gặp lại đến nay, Mặc Thái Tử lần đầu mở miệng nói chuyện với Phùng Mạn Vân. Hai chữ, lại làm cho Phùng Tiểu Thư như rơi vào hầm băng. Phùng Mạn Vân thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nàng gắt gao dùng đầu lưỡi chống đỡ răng, chính là không nguyện ý phát ra một chữ thanh âm. Ba nhờ một cỗ nồng đậm uy áp, khiến cho nàng hai đầu gối như nhũn ra, đông dương quỷ dạp xuống đất.